Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, chương 98, dung nham cự mãng. Quất khóe mắt, hỏa ấn vật kia cùng đấu khí ám kình có hiệu quả hay như nhau? Bất quá một cái nhằm vào thân thể, một cái còn lại là nhằm vào linh hồn. Trong vòng một tuần lễ, đối phương bất kể làm cái gì sự tình, đều sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Còn có không lắm người, lúc tu luyện gặp phải sai lầm, nếu như hỏa ấn nồng độ khá cao, tu luyện người đang tiến hành đột phá lúc, rất dễ dàng thì sẽ sinh ra tâm ma. Kurumi liếc một cái bên cạnh mặt mang nụ cười huân nhi. Không biết nên nói cái gì cho phải, trước đây cỡ nào thuần khiết một tiểu nha đầu. Bây giờ sao lại thế trở nên bụng đen đứng lên? Bất quá nói lên hỏa ấn, Kurumi đã ở trên người đối phương đặt một cái. Càng nghĩ, đây chẳng lẽ là gấp đôi vui sướng, theo hai người càng hướng xuống đi. Chu vi tầng số chung sớm đã nhìn không thấy học viên. Một ít vị trí tốt đẹp chính là phòng tu luyện. Cũng tất cả đều là già nam học viện trưởng lão nhất lưu lần nữa bế quan tu luyện. Nhiệt độ từng bước lên cao, không có bất kỳ đan dược phụ trợ hai người, hết sức ăn ý dấy lên kim đế phần thiên viêm, kim sắc trong suốt màn lửa đem hai người bao phủ ở bên trong. Huân Nhi mặc dù không biết tỷ tỷ muốn làm gì, nhưng vẫn là đàng hoàng cùng sau lưng Kurumi, bất quá nàng nhưng thật ra từ kim đế phần thiên viêm nhỏ nhẹ dị động chung. Phát hiện cái này phần thiên luyện khí tháp dưới, dường như có cái gì tốt đồ đạc tồn tại. Kurumi bước lên mặt đất, mặc dù những thứ này hắc sắc tài liệu chế thành thân tháp vốn có băng hàn thuộc tính. Nhưng đối với hãm sâu dưới nền đất quay luyện khí tháp mà nói, vẫn là chịu đủ dằn vặt, triệt hồi màn lửa, đế giày nhẹ nhàng in lại, một đám khói trắng nhanh chóng hướng về phía trước bốc hơi. Đế giày này lập tức truyền đến một cỗ thuộc ra mùi khét. Huân Nhi, ngươi dùng kim đế phần thiên viêm bảo vệ gân mạch, có ở tầng này tu luyện, tỷ tỷ kia ngươi ni, ta đi phía dưới nhìn, ngươi cũng đừng theo tới rồi. Được rồi, Huân Nhi khéo léo gật đầu, xuất ra hỏa tinh tạp tiến nhập một gian không người trong phòng tu luyện. Nhớ kỹ vị trí tầng số sau. Kurumi tiếp tục hướng xuống thăm dò, trong đó có trưởng lão thủ vệ một tầng. Ở nhìn thấy Kurumi một mình tới đây, càng là thất kinh, lấy hắn đấu vương tột cùng thực lực, cũng chỉ có thể ở tầng này trông coi một đoạn thời gian ngắn. Nữ hoa kia tử, nhìn thấy Kurumi đưa ra học viện đại trưởng lão Tô Thiên tín vật. Trưởng lão xác định sau đó, liền đem Kurumi cho đi. Chứng kiến thiếu nữ quần đen một mình dưới hướng chỗ sâu hơn giải đất. Người trưởng lão kia đều là nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Lẽ nào hắn tu luyện đều luyện hồ đồ? Từ lúc nào trong nội viện tới nhân vật như vậy? Kurumi tiếp tục đi xuống dưới. Sở hữu kim đế phần thiên viêm hộ thể nàng căn bản không e ngại lửa độc vào cơ thể. Không phải rút lui hết màn lửa. Nàng thậm chí ngay cả nhiệt độ cao đều không cảm giác được. Ở đi xuống dưới chính là tầng thứ nhất phong ấn chỗ. Kurumi ngắm liếc mắt phía dưới nham thạch nóng chảy chỗ, bọt khí cùng có độc khí thể không ngừng bốc hơi. Tuy là cảm ứng được dị hỏa khí tức, nhưng Kurumi lại không thể thấy đầu kia vẫn lạc tâm viêm hình thành mãng xà trạng hỏa linh. Phong ấn khí tức niên đại đã lâu, phía trên củng cố trong phong ấn, lưu lại Tô Thiên cùng với khác vài cổ xa lạ đấu tông khí tức. Bất quá suốt ngày chịu đến nham thạch nóng chảy ăn mòn, phong ấn hiệu quả đã ở không ngừng yếu bớt. Này vẫn lạc tâm viêm hỏa linh ở thường thường đến cái trùng kích. Đạo phong ấn này tràn ngập nguy cơ, Kurumi tinh thần lực không còn cách nào xuyên thấu qua phong ấn. Thẳng thắn tìm kiếm một gian phòng tu luyện, đem hỏa tinh tạp xen vào, kim sắc màn lửa rút khỏi, bắt đầu tiến hành tu luyện. chỉ dùng kim đế phần thiên viêm bảo vệ tâm mạch. Bên trong phòng tán phát nhiệt độ cao liền làm cho trong lỗ chân lông tống ra mồ hôi tới. Từng cổ một tâm hỏa dũng mãnh vào trong cơ thể, xen lẫn đại lượng có độc khí thể. Kurumi sử dụng đứng hàng mồ hôi phương thức, đem tâm hỏa mang tới độc tố tống ra bên ngoài cơ thể. Không biết tu luyện bao lâu, Kurumi cảm giác mình khoảng cách tam tinh đấu vương chỉ có một bước ngắn lúc. Liền dừng lại tu luyện, kim đế phần thiên viêm từ tâm mạch chỗ tuôn ra. Trong khoảnh khắc liền đem lưu lại trong cơ thể lửa độc đốt cháy không còn. Ngay cả tống ra dịch thể độc khí, cũng tận đều bị đốt cháy thành hư vô. Ung ung, thân tháp hơi rung, Kurumi quyết ra hỏa tinh tạp đi ra ngoài, đi tới trước quan sát phong ấn địa phương, phát hiện Tô Thiên đang đứng ở phong ấn bầu trời, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới đầu kia dung nham cự mãng. Vẫn lạc tâm viêm hỏa linh ở trong nham tương như cá gặp nước, đồng thời có thể đơn giản điều động nham thạch nóng chảy năng lượng. Không biết sâu cạn nham thạch nóng chảy, trở thành nó tự thân liên tục không ngừng năng lượng khởi nguồn. Cao hứng, hướng về phía phong ấn oanh hai cái. Mất hứng, hướng về phía phong ấn dùng sức oanh hai cái. Thân tháp một mực rất nhỏ lay động, ở vào đáy tháp chỗ Kurumi, lẳng lặng nhìn giữa hai người giằng co. Chu vi hắc sắc chất liệu thân tháp, tất cả đều bị khủng bố nhiệt độ cao quay thành màu đỏ. Nếu như không có chuẩn bị tiến vào bên trong, coi như là đấu vương, cũng sẽ bị khủng bố nhiệt độ cao rất nhanh thiêu hủy trong cơ thể đấu khí. Giống, tiếng hô xuyên thấu qua phong ấn truyền đến. Tô Thiên mặt không đổi sắc, chỉ là đem chính mình trong cơ thể đấu khí rót vào phong ấn, do đó đạt được ổn định công hiệu. Nhưng mà những đấu khí này có ích lợi gì? Đối với tọa ủng, vô tận nguồn năng lượng, hỏa linh mà nói. Sung mãn là nhiều đổi vài cái phong ấn, liền có thể đem những đấu khí kia tiêu ma không còn. Trừ phi Tô Thiên vẫn đợi ở chỗ này, bằng không, hỏa linh sớm muộn đều sẽ thoát khốn ra. Âm âm, dung nham cự mãng một cái xoay người. Dài chừng 10 trượng vĩ đại nham thạch nóng chảy trụ thể, ngoan kính đỗi ở phong ấn trên. Phong ấn hình thành quang mô hơi sáng, tiêu hao chu vi tự do năng lượng sau, rất dễ dàng đem lần công kích này ngăn cản tại ngoại. Oanh, oanh, oanh, dùng nham cự mãng như hạp rồi xuân dược vậy, ý vị bắt được phong ấn cường đỗi. Thời gian trôi qua, cho dù là Tô Thiên, đều không được đã từ trong nạp giới móc ra đan dược tới khôi phục đấu khí. Tỷ tỷ chính là vì nó. Kurumi quay người lại, phát hiện hơi mỏng màn lửa bao phủ Huân Nhi, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đi tới phía sau nàng. Đúng vậy, cái này trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm thế nào? Huân Nhi gật đầu, dùng đúng trọng tâm giọng bình luận. Tu luyện tác tệ khí danh bất hư truyền, nhưng là chẳng qua là uống rượu độc giải khát. Người tu luyện cấp thấp dùng để gia tốc tu luyện không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đối với đấu tông đấu tôn nhất lưu, sợ rằng hiệu quả thì không phải là như vậy xuất chúng. Càng chưa nói mọi người thuộc tính bất đồng, phần thiên luyện khí tháp càng có khuynh hướng hỏa thuộc tính. Đây là không tranh sự thực. Huân Nhi thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn thẳng Kurumi, vì sao không chấp nhận Huân Nhi kim đế phần thiên viêm đâu? Rõ ràng nó, tay nhỏ bé khoát lên Huân Nhi đỉnh đầu, lúc này Huân Nhi thân cao, phải nhường Kurumi khẽ nhấc cánh tay, mới có thể xoa đến đầu nhỏ, đặt ở Huân Nhi này, lại cùng đặt ở ta chỗ này khác nhau ở chỗ nào đâu? Huân Nhi vừa muốn mở miệng phản bác, đã bị Kurumi đưa ra ngón trỏ đặt tại bờ môi trên. Xoay người nhìn phía dưới phong ấn nhìn lại, đừng nói chuyện, cho hay sắp tới, ầm ầm, thân tháp chấn động mạnh mẽ, so với trước kia bất kỳ lần nào đều phải kịch liệt. Phần thiên luyện khí trong tháp những học viên khác, bắt đầu ở đấu vương trưởng lão dưới sự chỉ huy có thứ tự đi ra hắc tháp. Hơn 10 vị đấu vương trưởng lão từ bên trên bay xuống. Đi tới Tiêu Thiên bên người, một tên trong đó lão giả nhìn Kurumi hai người liếc mắt. Do dự mà vừa định mở miệng, liền nghe được Tô Thiên hô, căn cứ chỉ dẫn, cùng nhau đem đấu khí rót vào trong trận pháp. Dung nham cự mãng lại là một hồi trùng kích. Các vị trưởng lão nhao nhao đứng vững thân thể, điều động tự thân đấu khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.